Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, rời đi ma vực. Tiểu tử, trong tay ngươi linh khí phi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải ngươi tự thân lực lượng, lấy ngươi thối thể cảnh 4 tầng thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra linh khí phi kiếm lợi hại. Vì lẽ đó trong tay ngươi linh khí phi kiếm vẫn là giao cho chúng ta sử dụng đi. Hơn 300 tên huyết sát tổ sát thủ vừa mới tử vong hầu như không còn. Một đạo thanh âm vang dội ngay tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy được 3 tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục đại hán chậm rãi từ trong sương mù đi tới. 3 tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục đại hán bên trong, một tên bên hông treo lấy một thanh trường kiếm sắc bén, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hai mắt chớp động lên âm trầm hàn quang. Một tên trong tay xách theo một thanh dài chuôi đại đao, dày rộng lưỡi đao, lạnh lóng lánh, sát khí kinh người. Một đôi ưng trong mắt chớp động lên sắc bén phong mang. Một tên dáng người tuấn lãng, tướng mạo anh tuấn, trong tay cầm một cái dài đến một xích cây sáo, giống như nhẹ nhàng mỹ quân tử đồng dạng, nhìn xem từ trong sương mù đi ra 3 tên áo đen đại hán. Tại cảm nhận được trên người trong lúc vô tình thả ra khí thế cường đại, Dương Phong sắc mặt biến hóa, biết mình nhất định phải càng nhiều át chủ bài, nếu không mình rất có thể sẽ chết thảm tại cái này 3 tên áo đen đại hán trong tay. Tiểu tử, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, một cái là ngươi giết 3 người chúng ta, thuận lợi tiến vào thanh nguyên trong vườn trái cây, hai là để 3 người chúng ta giết ngươi, đem đầu của ngươi mang về lĩnh thưởng. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người, một tên tay nắm một thanh thanh phong kiếm, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, trong mắt lóng lánh âm trầm hàn quang, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay người áo đen. Chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy ta liền giết 3 người các ngươi. Nghe được tên kia người áo đen lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vẻ mặt âm trầm nhìn qua cách đó không xa 3 tên người áo đen, lớn tiếng gào lên, giết 3 người chúng ta, cũng không sợ tránh đầu lưỡi của ngươi, ngươi một cái nho nhỏ thối thể cảnh 4 tầng võ giả, vậy mà muốn giết 3 người chúng ta chân khí cảnh tiên thiên võ giả. Thật là quá buồn cười. Hôm nay, chúng ta liền để ngươi kiến thức một chút chân khí cảnh tiên thiên võ giả cùng thối thể cảnh vũ giả ở giữa khác biệt lớn. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia cầm trong tay thanh phong kiếm, trên mặt mang cười nhạt ý, giống như hết thảy đều nắm trong tay bên trong người áo đen, liền một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Dương Phong nói. Nói xong, tên kia cầm trong tay thanh phong kiếm người áo đen, liền giơ lên trong tay thanh phong kiếm, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đi đến. Một cỗ khí thế cường đại cùng cơ hồ thực chất hóa băng lãnh âm trầm sát khí, giống như vạn quân trọng sơn đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, một tên người áo đen từ hắn bên hông trích cái tiếp theo dài đến một xích cây sáo, nhẹ nhàng đặt ở bên môi, chậm rãi thổi lên, nguyên một đám hòa hoãn âm phù nối liền không dứt từ hắn bên môi trong cây sáo phóng xuất ra, hướng về không gian chung quanh bên trong lan truyền mà đi. Rõ ràng truyền vào đến Dương Phong bên tai bên trong, làm Dương Phong tinh thần chấn động, ánh mắt bắt đầu có chút mê ly. Một tên khác người áo đen thì giơ lên trong tay cán dài đại đao, từ khác một cái phương hướng, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đi đến. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. cảm nhận được hai tên người da đen đại hán thân bên trên truyền đến cường đại áp lực cùng sát ý. Cùng với một tên khác áo đen đại hán thổi mê hồn tiếng địch. Dương Phong trong lòng run lên, khóe miệng có chút bốc lên, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, huyền thiên kiếm trận, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được khác 11 thanh huyền thiên phi kiếm tự động thiên thế giới làm bên trong bay ra. Nhanh chóng cùng thanh thứ nhất huyền thiên phi kiếm tụ hợp, tạo thành huyền thiên kiếm trận, đem ba tên người áo đen bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng ba tên người áo đen trên người chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc lăng lệ kiếm mang công kích, tên kia đem cây sáo tiến đến bên môi người áo đen. Thể nội thật tức giận phun trào, từng đạo ẩn chứa năng lượng cường đại ba động tiếng địch. Giống như vô hình tử thần liêm đao đồng dạng, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Hai gã khác người áo đen thì nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, giơ lên vũ khí trong tay, đem từng đạo chém xuống hướng mình lăng lệ kiếm mang đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang. Nhìn xem bị huyền thiên kiếm trận bao phủ trong đó, không ngừng phá hủy từng đạo lăng lệ kiếm mang ba tên người áo đen, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khổng lồ tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, huyền thiên kiếm trận quang mang đại trấn, thả ra lăng lệ kiếm mang uy lực đại tăng, lại số lượng bảo tăng hơn 2 lần, để ba tên người áo đen không còn cách nào chống đối. Tuần tự bị lăng lệ kiếm mang đánh trúng, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, đem ba tên người áo đen đánh giết đằng sau. Dương Phong ánh mắt liền đặt ở tên kia cẩm y đại hán cùng hắn tùy tùng trên người. Trong mắt hàn quang chớp động, huyền thiên kiếm trận lập tức biến mất, hóa thành 12 thanh huyền thiên phi kiếm, hướng tên kia cẩm y đại hán cùng hắn tùy tùng trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tên kia cẩm y đại hán tùy tùng trong tay trường kiếm sắc bén bị huyền thiên phi kiếm chặt đứt. Cái cổ bị huyền thiên phi kiếm xuyên thủng, vô lực ngã xuống đất bên trên. Mà tên kia cẩm y đại hán thì bị một cái trong suốt vòng phòng hộ thủ hộ. Chặn huyền thiên phi kiếm công kích. Rất cường đại vòng phòng hộ, không biết có thể hay không ngăn trở bảo khí công kích. Nhìn thấy huyền thiên phi kiếm trong lúc nhất thời không cách nào phá mở cẩm y đại hán bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một đạo băng lãnh nở nụ cười trào phúng. Lập tức tự động thiên thế giới ở trong lấy ra thiên long kiếm. Bước nhanh đi đến cẩm y đại hán bên người. Trong tay thiên long kiếm khinh vũ mà ra, hung hăng hướng cẩm y đại hán bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên chém xuống mà cầu. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, cẩm y đại hán bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị thiên long kiếm ung dung phá hủy. Cẩm y đại hán nửa người trên cùng nửa người dưới phân ly. Máu bắn tung tóe, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Nhìn thoáng qua bị chia làm 2 đoạn cẩm y đại hán, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bước nhanh tới gần đến cẩm y đại hán đầu bên cạnh. Tay phải đặt ở cẩm y đại hán đầu bên trên, bắt đầu thi triển siêu hồn bí thuật. Đối với cẩm y đại hán tiến hành siêu hồn, rời huyết sát tổ lại là cáp đức kém bá tước quân cờ. Không nghĩ đến huyết sát tổ đối với mình truy sát không muốn đây. Chính mình nay thiên sát huyết sát tổ nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ kinh động huyết sát tổ cao tầng cùng cáp đức kém bá tước. Lần tiếp theo đến truy sát mình cũng không phải là những thứ này cấp thấp lâu la. Rất có thể là chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, thậm chí âm dương cảnh cường đại võ giả. Chính mình thời điểm rời đi ma vực, Từ Cẩm Y đại hán đầu ở trong lấy được đến tin tức mình muốn đằng sau. Dương Phong tay phải vừa dùng lực, liền đem Cẩm Y đại hán đầu cho vặn xuống. Tùy Ý vẫn ở một bên, làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong đem Huyền Thiên Phi kiếm thu vào động thiên thế giới. Đơn giản quét dọn một chút chiến trường, đem tất cả chiến lợi phẩm thu sạch nhập động thiên thế giới bên trong. Mới chậm rãi tiến vào thanh nguyên quả viên bên trong, ngắt lấy đại lượng thanh nguyên quả, cũng đem mấy ngàn khỏa thanh nguyên quả thụ cấy ghép đến động thiên thế giới bên trong. Tiếp đó chậm rãi rời đi thanh nguyên quả viên, hướng ma vực phía lối vào trở về mà đi. Làm Dương Phong trở về tới mê vụ xâm lâm cửa vào phụ cận thời điểm, Lục Khải từ mê vụ ở trong đi tới, một khuôn mặt vẻ lo lắng đối với Dương Phong nói ra: "Dương Phong, mê vụ xâm lâm lối vào bị huyết sát tổ người phong tỏa, trong đó còn có vài chục cái tiên thiên cảnh võ giả. Ngươi bây giờ tuyệt đối không nên đi mê vụ xâm lâm cửa vào. Ta không phải là để ngươi đi rồi sao? Ngươi như thế nào còn không hề rời đi mê vụ xâm lâm?" Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ lo lắng Lục Khải, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Đối với Lục Khải trong miệng lời nói, cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Chuẩn bị chờ sẽ đi xem xét một phen, xác định một chút thật giả. "Dương Phong, ta rời đi ngươi đằng sau." Suy nghĩ rất lâu, cảm giác tại dạng này chẳng có mục đích qua xuống, có chút có lỗi với ta tổ tiên. Vì lẽ đó ta muốn cùng ở bên cạnh ngươi giúp ngươi làm việc, hy vọng có thể theo ngươi lập nên khẽ đảo sự nghiệp. Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: "Mê vụ xâm lâm lối vào đều bị huyết sát tổ người phong tỏa. Chúng ta liền mê vụ xâm lâm đều ra không được, như thế nào sáng tạo khẽ đảo sự nghiệp?" Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Dương Phong, ta trên người có 2 bình thuốc giải độc tề. Chúng ta tại phục dụng giải độc dược tề đằng sau, liền có thể xuyên qua mê vụ xâm lâm ngoại vi xương độc. Không cần từ cửa vào ra ngoài, có thể từ mê vụ xâm lâm bất kỳ cái nào phương hướng ra ngoài." Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải từ trong ngực lấy ra 2 bình dược tề, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: "Ta muốn trước đi lối vào nhìn xem tại làm quyết định." Nghe được Lục Khải lời nói, khi nhìn đến Lục Khải động tác, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải lập tức liền biết Dương Phong không tín nhiệm mình. Liền thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói: "Đã như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi lối vào xem một chút đi." Nói xong, Lục Khải liền đi tại phía trước, mang theo Dương Phong đi mê vụ xâm lâm lối vào chỗ. Không lâu sau đó, Dương Phong đi theo Lục Khải sau lưng đi tới mê vụ xâm lâm lối vào phụ cận. Phát giác vô số xuyên huyết sát tổ trang phục sát thủ tại lối vào dò xét, kiểm tra mỗi một cái từ mê vụ xâm lâm ở trong đi ra mạo hiểm già. Mười mấy tên toàn thân tản ra khí tức cường đại tiên thiên cảnh võ già thì tùy ý đứng tại lối vào hai bên, để mỗi một cái ra mê vụ xâm lâm ở trong đi ra mạo hiểm già cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho huyết sát tổ sát thủ kiểm tra thân thể của bọn hắn cùng tài vật. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía một bên Lục Khải nói ra: "Mang ta từ cái khác mà Phương Ly mở mê vụ xâm lâm đi. Chờ chúng ta rời đi ma vực đằng sau, liền thu ngươi làm gia thần." Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải trong lòng vui mừng, vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo Dương Phong lặng lẽ rời đi mê vụ xâm lâm. Tiếp đó cưỡi Dương Phong ngân quang thuyền đi ma vực cửa vào. Rời đi ma vực, hướng lá liễu sơn trang phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com.txt/90316/20727277 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.